trước là tiểu nhân, sau là quân tử. Chương 70, ngoại truyện 1, đêm trước hôm quay về thành phố B, góc truyện audio.com. Đêm xuống, Châu tướng quân đi vào phòng ngủ, Ngụy Nhất dùng răng cắn đứt sợi len, vừa thắt nút đầu sợi len một cách thành thục vừa thờ ơ hỏi. Bọn trẻ ngủ hết chưa? Châu tướng quân đẩy hết đống len lớn trước mặt Ngụy Nhất sang một bên, giống như một loài gấu không đuôi, bám chặt lấy cổ của cô. Miệng nói, ngủ rồi, nhưng hai tay anh thì không chịu để yên. Ngụy Nhất né tránh một chút lại hỏi. Trước khi, con ngủ, anh có kể chuyện không? Châu tướng quân ừ hừ một cách thờ ơ. Hơi thở trở nên gấp gáp hơn, nhẹ nhàng lướt trên phần cổ thoảng mùi thơm của. Ngụy Nhất, kể chuyện gì? Ngụy Nhất đã là mẹ nên cũng, giống như bất kỳ người mẹ nào trên thế gian này, toàn bộ tâm trí đều dồn hết. Cho con, Châu tướng quân có chút ghen tị, nhưng ngay sau đó lập. Tức nhắc nhở bản thân rằng cặp tình địch nhỏ bé đó chính là hai đứa con song. Sinh của mình, anh liền kìm nén cảm xúc mơ màng trả lời. Kể một câu, chuyện về Tê Ân trùng, sự thụ tinh và trứng. Nói xong, anh cúi đầu hôn lên, đôi môi đỏ hồng kiều diễm của Ngụy Nhất cùng lúc đó, hai tay anh bắt đầu giúp. Cô cởi cúc áo một cách thuần thục, cái gì, Ngụy Nhất đẩy Châu tướng quân ra, vô cùng kinh ngạc, sao anh lại kể cho bọn trẻ nghe chuyện đó. Châu tướng quân đang trong lúc cao hứng thì bị ngắt, đứt đoạn, rất không kiên nhẫn, hậm hực nói, chẳng phải là em đã sắp xếp các câu chuyện để kể trước khi con ngủ sao? Ngụy Nhất phẫn nộ nói, anh thật là, rõ. Ràng em bảo anh kể chuyện nòng nọc con tìm mẹ cơ mà. Châu tướng quân vẫn rất ấm ức nói. Thì anh cũng, kể chuyện nòng nọc con đấy chứ. Bọn trẻ đều rất hào hứng lắng nghe. Anh đúng là một tên đại lưu manh. Hoàn hảo, Ngụy Nhất tức tối. Sao anh lại nói với bọn trẻ những chuyện ấy chứ? Châu tướng quân nhún vai thản nhiên nói. Giáo, dục giới tính lành mạnh phải được bắt đầu từ nhỏ. Nếu không, khi bọn trẻ hỏi, chúng con chui ra từ đâu? Em sẽ trả lời thế nào? Lại nói là nhặt được của cô, bán rau ngoài chợ ư, lần trước chuyện hai đứa trẻ cùng nhau bỏ nhà đi ra chợ để tìm bố mẹ, em quên rồi sao? Ngụy Nhất ngây người ra một chút, không nói được câu gì, một lát sau, mới ngập ngừng nói, dù sao anh làm như vậy, cũng không đúng, da mặt của Châu tướng quân quả thực rất dày, anh lập tức sán đến, bế bổng cô lên, đè chặt cô xuống giường, hai đầu mũi chạm nhau. Anh hạ thấp giọng xuống nói. Đám nòng nọc của anh hôm nay cũng muốn đi, tìm mẹ đây, nói xong, lại bắt đầu các hành động man dợ của mình. Ngụy Nhất giãy giụa chống đối vài cái, nói cửa còn. Chưa đóng kìa, nụ hôn của Châu tướng quân giống như làn mưa bụi tháng. Ba, nhỏ bé, vấn vít, rớt xuống cổ, xuống ngực Ngụy Nhất, hai tay anh cũng không. Chịu để yên, giống như một con rắn hết sức linh hoạt cứ trượt theo hẻm núi âm. U, nơi mà ngày đêm anh mong nhớ một cách thành thục. Vì dục vọng dâng trào mà giọng nói của anh cũng trở nên khản đặc, tiểu trư, sinh cho anh thêm một cậu con trai nữa nhé. Ngụy Nhất cố gắng kiềm chế những tiếng rên rỉ đang muốn tuột ra khỏi miệng, dùng chút tư duy còn lại để kháng cự. Như vậy sẽ bị phạt đấy, Châu tướng quân nói, luật hôn nhân của nhà nước đã quy định nếu lần đầu tiên sinh đôi, có thể được sinh thêm lần thứ hai. Ngụy Nhất đã bị Châu tướng quân làm cho mơ màng cô. Ngốc nghếch hỏi, thật á, sau đó, cô cũng kịp phản ứng lại. Điều khoản này công bố từ khi nào vậy? Châu tướng quân cười lớn, nói. Ban nãy, góc truyện audio.com, Ngụy Nhất liền giơ nắm đấm mềm như lụa lên đấm anh. Châu tống quân chẳng tốn chút sức lực nào, nắm lấy bàn tay đang đập mình loạn. Xả, dùng một tay nắm chặt cả hai bàn tay cô, đưa hai tay cô lên cao quá đầu. Trong chốc lát Ngụy Nhất giống như một con cừu non, không thể động đậy được. Nữa, mặc sức cho người ta xẻ thịt, anh cúi đầu hôn cô say đắm, sau đó ngẩng đầu lên, đôi. Mắt sáng như sao chăm chú nhìn cô ý tứ sâu xa hỏi. Em yêu, chuẩn bị xong, chưa, sau khi du ngoạn Vu Sơn một hồi, Ngụy Nhất liền mặc. Quần áo, Châu tướng quân lại không để cô mặc chân chính đội ngũ phất cờ trống. Làm thêm một lần nữa, hai người đang trong thế giằng co, Ngụy Nhất bỗng nhìn. Thấy hai đôi mắt đen láy, mở to đang hấp háy ngoài cửa cô giật nảy mình, buột. Miệng kêu lên, á các con kia, vội vàng chỉnh đốn quần áo cô nhảy xuống giường, bế. Hai đứa con đang trèo lên cửa nhìn qua khe xuống, dắt trong phòng. Hai đứa trẻ, đang mặc quần áo ngủ, bé trai căm thù nhìn vào phần cơ thể trên đang để trần. Của Châu tướng quân, đứa con gái thì mắt ngân ngấn nước ôm chầm lấy mẹ bắt đầu. Hét lên, có phải hai người đang đánh nhau không? Bé trai nắm hai tay lại, phẫn nộ nhìn bố, hét lên. Có phải bố bắt nạt mẹ của con không? Châu tướng quân quả là người mặt dày không biết xấu, Hổ Anh mặc quần áo vào, sắc mặt không hề thay đổi, sau đó nhún vai, nghiêm túc. Nói, con trai, hỏi mẹ con xem, bố có bắt nạt mẹ con không, mẹ con ban nãy. Còn hạnh phúc đến nỗi luôn miệng biểu dương bố nữa đấy. Cậu con trai bé nhỏ nghiêng nghiêng đầu, bán tín bán. Ni nhìn bố, rồi lại quay sang nhìn mẹ. Mẹ đã biểu dương bố. Sao, hà, à ờ, hà hà. Cái đó, đã biểu, dương rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngụy Nhất đỏ lựng ấp à ấp úng, đưa. Mắt nhìn ra ánh trăng tròn vành vạnh ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn sang khuôn mặt. Đang mỉm cười đầy mờ ám của Châu tướng quân, lúng túng thừa nhận. Tại sao lại biểu dương bố cô con gái cất, giọng nói trong trẻo, ngây thơ, cặp lông mi dài và cong chân tay mũm mĩm, vô. Cùng đáng yêu, giống hệt búp bê Barbie nhỏ bé với nước da ngăm ngăm. Bởi vì, Ngụy Nhất bị ba người, đó làm cho đến mức sắp phát khóc lên rồi. Bởi vì những chú nòng nọc con đã tìm thấy mẹ, Châu tướng quân giải thích thay cho cô, bầu nhiệt huyết của anh đã bị hai đứa. Trẻ làm đứt đoạn, lúc này liền nói, hai đứa còn không mau về đi ngủ cho. Bố, nhanh lên, cậu con trai đúng như một bản sao của Châu tướng quân. Lúc đó lại tỏ vẻ người lớn, vẫy tay với chị, hai bắp chân tròn xoe lại bắt đầu. Thoăn thoắt trèo lên giường vừa hét, chúng con muốn, ngủ với mẹ, chúng con muốn ngủ với mẹ. Châu tướng quân nghe xong, cảm thấy nóng ruột hai tay. Xách cả hai đứa trẻ lên, trợn tròn mắt, hai đứa mau về phòng cho bố. Bây, giờ mẹ là của bố. Hai đứa trẻ nhìn bố yên lặng một chút, sau đó lại. Đồng thanh hét lên, mẹ là của chúng con, mẹ là của chúng con. Châu tướng quân hét lên, của bố, hai đứa trẻ cũng không chịu thua thất thanh gào lên. Của chúng con, Ngụy Nhất giờ khóc giờ, cười, đành hòa giải với bọn trẻ, dịu dàng vỗ về. Được rồi, mẹ là của các con, hôm nay mẹ sẽ ngủ với các con. Hoan hô, mẹ yêu chúng con, mẹ là đại mỹ nữ. Cậu con trai vui sướng hò reo. Châu tướng quân liếc nhìn con trai một cái, hồi, cậu nhỏ này mới nhỏ tuổi thế mà đã biết nịnh bợ phụ nữ rồi. Nghĩ một lát lại đắc ý đọ sức với con trai. Con trai, góc chuyện audio.com, muốn kế thừa sự phong lưu của bố sao? Biết thế nào là đại mỹ nữ không hả? Đã, nhìn thấy đại mỹ nữ thật sự chưa? Ngày nào đi theo bố tới Hồng Kông, bố sẽ đưa con đi làm quen với đại mỹ nữ thật sự. Ngụy Nhất lẳng lặng tiến đến, ngồi xuống cạnh chồng. Khuôn mặt hiền từ dịu dàng nhìn cặp song sinh mỉm cu òi. Đúng rồi đi theo bố mà. Xem đại mỹ nữ, nhưng cô lại đưa một tay ra sau lưng Châu tướng quân thực hiện. Đủ các động tác cấu, véo. Châu tống quân đau tới nỗi nhăn mặt méo miệng run. Giày kêu lên, không đi xem nữa, mẹ Ngụy vĩ đại của các. Con chính là tuyệt sắc giai nhân rồi. Châu tướng quân rút lui rồi lại sán đến làm lành cười. Nịnh bợ hỏi con trai, mẹ là đại mỹ nữ, vậy bố là gì? Trong lòng anh, đang hồ hởi chờ đợi sự tán thưởng cửa con, bố là đại quân quân. Cậu con trai không cần suy nghĩ nói luôn, còn nhớ con chó mang tên Quân Quân. Không, không sai, nó vẫn còn rất khỏe mạnh. Châu tướng quân lập tức xa sầm nét mặt tiếng gầm gừ. Giận dữ vang vọng cả núi làng A Lý. Ngụy Tiểu Trư, chẳng phải đã bảo em, đem vứt con chó xấu xí đó đi rồi cơ mà trước đây thì nuôi một con mèo ngốc. Ngách bây giờ lại nuôi một con chó xấu xí dám mạo nhận là chó ngao Tây Tạng. Nữa, ngày mai anh sẽ giết chết nó. Nửa cuối của đêm, khi Châu tướng quân và Ngụy Nhất đang cẩn thận bế hai cơ thể nhỏ bé đáng yêu đang say ngủ quay trở về phòng của chúng thì chú chó Quân Quân bỗng bỏ nhà ra đi, khịt khịt mũi phẫn nộ như muốn nói, đi thôi, quá tổn thương tới lòng tự trọng rồi. Ngụy Nhất cuối cùng cũng thuộc về một mình Châu tướng quân. Châu tướng quân mãn nguyện ôm vợ vào lòng, nói, hai con quả là quá hiếu động, phải dỗ dành thì chúng mới chịu ngủ. Ngụy Nhất cười nói, chẳng phải là ngày mai sẽ về nội địa sao, bọn trẻ chưa được tới đó, chúng cảm thấy thích thú, hưng phấn. Mà, Châu tướng quân nói, ngay cả anh cũng mất, ngủ ấy chứ, Ngụy Nhất không trả lời, cứ nhìn lên trần nhà, không biết cô đang nghĩ gì nữa. Châu tướng quân hỏi, Tiểu Trư, có phải là em lo, bố mẹ anh sẽ, Ngụy Nhất thở dài một tiếng, nói, chắc chắn là, lo rồi, không biết bố mẹ đã ghét em như thế nào. Em đã lừa gạt dụ dỗ cậu con, trai duy nhất của họ mà. Chồng ơi, chúng ta có thể không quay về được, không, không được khi ông nội bệnh nặng trước lúc lâm. Chung, anh không kịp về nhìn mặt ông lần cuối, bây giờ mai táng, dù thế, nào anh cũng phải về. Ông nội là người thương anh nhất, Châu tướng quân, nói, hay là anh về một mình đi, em sẽ ở đây đợi anh. Em thật sự rất sợ bị bố mẹ đuổi ra khỏi cửa. Mẹ thực sự rất ghét em, Châu tướng quân an ủi ôm cô chặt hơn. Đừng quá, lo lắng, bố mẹ đều đã già rồi, có nhiều chuyện cũng không so đo nữa đâu. Hơn nữa, anh được em chăm sóc mạnh khỏe thế này, em còn mang về cho ông bà hai đứa. Cháu dễ thương nữa, bố mẹ mừng vui còn không hết ấy chứ. Mẹ anh mong ngóng các, cháu nhiều tới nỗi tóc đã bạc hết rồi, đâu nỡ đuổi em đi. Không khéo lại được, bà hết mực yêu chiều ấy chứ. Còn cả Vĩ, Hoa Dung nữa, đã lâu không gặp họ rồi. Ngụy Nhất bỗng nhớ ra ông nội của Châu tướng quân. Cũng chính là ông ngoại của Tô Thích, đám tang của ông ngoại, cháu ngoại chắc. Cũng sẽ đến, vốn định tiện miệng hỏi Tô Thích có đến đám tang không nhưng nghĩ. Một lát cô lại không hỏi nữa. Tô Thích cũng sẽ đến, câu này lại là do chính miệng Châu Tống Quân nói ra. Ngụy Nhất cười, anh không sợ anh ấy sẽ cướp mất vợ. Góc chuyện audio.com của anh sao, anh ta dám, anh ta liệu có cướp được không? Lời nói rất tự tin, Châu tướng quân ôm Ngụy Nhất chặt hơn. Nghe nói anh ấy cũng sắp kết hôn rồi. Ừm, Ngụy Nhất trả lời một cách hờ hững, ánh mắt dịu dàng nhìn người chồng tuấn tú, đâu còn chỗ để dung nạp người nào khác nữa. Việc quay về thành phố B đã được quyết định như vậy. Vì Ngụy Nhất vẫn còn bị ám ảnh lớn với sân bay Côn Sa nên Châu tướng quân thuê riêng một chuyến xe Việt dã chạy thẳng tới Lạp Cát, từ Lạp Cát chuyển máy bay về thành phố B cách Chương